Chương 150, chúng ta bị chôn. Cái kia mười mấy người, có áo trắng áo lam, có tươi đẹp như lửa, còn có thuộc về Ly Hồn Tông đệ tử đặc hữu áo gai. Lần này, bảy cái thế lực người đều tụ tập ở chung một chỗ. Khương Ly bên này phát hiện bọn họ thời điểm, người đối diện QNZ hướng bọn họ nhìn lại. Cũng không cần cân nhở ả cờ cái gì, tại ác linh xua đuổi xuống, bọn họ đều hướng phía cùng một cái phương hướng về nhà. Cuối cùng, tại một mảnh hoang nguyên bên trên, người của hai bên tụ tập ở chung một chỗ. Ly hỏa điện người bên kia nhóm bên trong, Khương Ly liếc mắt liền thấy phía trước cùng nàng tẩu tán tần thiên y lý QNZ nhìn thấy nàng. Bất quá bây giờ quá nhiều người, tình thế QNZ khẩn cấp, không kịp nói cái gì. Tổng cộng 34 người, trừ bỏ bị Khương Ly giết trúc kiếm bên ngoài, bọn họ đám này đi vào lịch luyện người, cũng không có tổn thương. Làm sao không gặp quỷ đu NG V.E.A. trúc kiếm sư huynh đầu chúng ta hết tha y mò y người, đều bị xua đuổi đến nơi đây, là gì đơn độc thiếu hắn Ly Hồn Tông hai tên đệ tử, trong đám người không có phát hiện trúc kiếm vết tích, trong lòng lập tức sinh nghi. Lập tức, bốn cái Ly Hồn Tông đệ tử, đều ánh mắt bất thiện đảo qua tất cả những người khác. Các ngươi Ly Hồn Tông sát hại ta Vấn Tình Cung đệ tử, hôm nay, ta sẽ vì chân nhi báo thù. Hoài Bích đột nhiên hướng Ly Hồn Tông người xuất thủ. Nàng một chiêu này, kẹp giận mà ra, lực lượng kinh khủng, hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng, gầm thét phóng tới Ly Hồn Tông bốn người. Hoài Bích không phải là đối thủ của Trúc Kiếm, mấy cái này Ly Hồn Tông người, nhưng tu vi không bằng nàng. Nàng đột nhiên xuất thủ, Ly Hồn Tông bốn người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt thấy Hoài Bích công kích, liền ép qua hư không, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Khí tức kinh khủng, đem bọn hắn bao phủ. Trong đó tất phải giết ý, lập tức để Ly Hồn Tông bốn người sắc mặt đột biến. Hoài Bích khỏe miệng ngậm lấy nhe răng cười, phảng phất nhìn thấy bốn người chết ngay tại chỗ hình ảnh. Nhưng, lại tại lúc này, một đạo khác quang mang, chặn ngang mà vào, trực tiếp đâm vào Hoài Bích công kích phía trên. Đạo kia lực lượng, mạnh hơn Hoài Bích, hai cỗ lực lượng tại Ly Hồn Tông bô nở tên đệ tử phía trước đụng tới, dung ra vòng xoáy khổng lồ. Cái kia bô nở tên Ly Hồn Tông đệ tử, càng là bị đẩy lui vung tại trên mặt đất. May mắn nhặt về một cái mạng, bốn người trên mặt đều lòng còn sợ hãi, nhưng nhìn hướng Hoài Bích chờ Vấn Tình cùng đám người ánh mắt, nhưng cũng biến đến càng thêm âm độc. Phi Vân Bảo muốn nhúng tay Vấn Tình cung cùng Ly Hồn Tông ân oán công kích bị ngăn lại, Hoài Bích phẫn nộ nhìn về phía kẻ đầu tê. Vân Túc thần sắc lạnh nhạt, trên thân tự mang một loại cảm giác ưu việt. Đối mặt Hoài Bích chất vấn, hắn lấy chủ đạo tư thái chậm rãi nói, ai dám lại ra tay, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hoài Bích hai mắt muốn phun ra lửa. Ngươi ơ lu cờ nà hò, chúng ta những này đi vào lịch luyện người, đều muốn lấy ngươi Phi Vân Bảo Vân Túc như thiên lôi sai đầu đánh đó a. Cùng Tuyết Hoa cả lơ phất phơ đem hai tay khoanh ở trước ngực, hướng về phía Vân Túc dễ cợt. Giờ phút này, bọn họ đã hội tụ, những cái kia ác linh cu nở dê lại không truy đuổi, chỉ là đem bọn hắn vây khốn tại hoang nguyên phía trên. Mà Vấn Tình cung chân nhi chết thảm, lúc trước hắn cũng nghe đến, cái này Ly Hồn Tông người, xác thực nên giết. Bất quá, cái này dù sao không liên quan Thiên Vũ cung sự tình, vì lẽ đó hắn cu nở dê không có lên tiếng. Nhưng là, Vân Túc vừa rồi cường thế thiên vị Ly Hồn Tông hành vi, còn có loại kia cao cao tại thượng giọng nói, liền để hắn rất là khó chịu. Cung Tuyết Hoa ngươi không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết, ta không ngăn cả ngươi. Chỉ là, ngươi mà chết ở chỗ này, đừng báo mộng cho cha người khóc nhẹ. Vân Túc hai mắt nhẹ buông xuống, thần sắc cực độ ngạ mạn. Phảng phất, Thiên Vũ cung thiếu cung chủ trong mắt hắn, liền A Miêu A Cẩu cũng không tính là. Cung Tuyết Hoa hai mắt nhíu lại, trong khỏe mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Phi Vân Bảo làm việc quả nhiên hoàn toàn như trước đây bá đạo, phách lối A Ly Hỏa Điện lĩnh đội người La Vũ cu nở dê khó chịu Vân Túc thái độ, lạnh lùng chế giễu một tiếng. Những người này, mới tụ cùng một chỗ, liền bắt đầu nội chiến. Khương Hạo thấp giọng tại Khương Ly bên thai nói một câu. Khương Ly không để ý đến bên này tranh chấp, trong nội tâm theo vừa rồi một mực liền tồn tại bất an, để nàng chuyển mắt, nhìn về phía những cái kia vây mà không tiêu tan đắc linh. Lít nha lít nhít đắc linh, đem bọn hắn vây ở hoang nguyên bên trong. Mà mảnh này hoang nguyên, cũng không phải là phong ma chi địa trung tâm, cách mặt đất hình thượng trung tâm vị trí, còn cách một đoạn. Đột nhiên, Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, trầm giọng hô. Các ngươi nhìn đám người đỉnh chỉ phân tranh, nhộn nhịp ngước mắt, nhìn bốn phía. Tại mắt trần có thể thấy chỗ, những cái kia ác linh thế mà biến thành một đạo hào quang màu xám, dung hợp lẫn nhau ở chung một chỗ. Bọn họ hoài bích nghẹn ngào kêu lên. Làm sao đều dung hợp lại QNZ nhau vẫn luôn không thấy khẩn trương nhân hồ đại hòa thượng. Giờ phút này QNZ thu lại nụ cười, chau mày nhìn xem một màn này. Những này ác linh, vốn là chấp niệm biến thành, cũng không phải là thực thể, có thể dung hợp lại QNZ nhau, có gì đáng kinh ngạc. Ly Hỏa Điện La Vũ đưa lưng về phía bọn họ, con mắt nhìn về phía phương hướng, những cái kia ác linh QNZ đang không ngừng dung hợp. Không đúng lắm A Khương Ly đột nhiên thì thầm một câu. Có cái gì không đúng Cung Tuyết Hoa hỏi vội. Bọn họ tựa hồ là định đem chúng ta phong kín tại đây Khương Ly nói ra chính mình suy đoán. Nàng vừa dứt lời, liền có một đạo cực nóng ánh lửa phóng tới năng lượng màu xám. Doanh công kích rơi vào năng lượng bên trên, nhưng không nổi nửa điểm tác dụng. Quả nhiên ra không được chứng thực Khương Ly đoán Tần Thiên Y gì hết. Chào mày. Vân Túc ánh mắt tạm đạm đảo qua Khương Ly chờ Hoang Thần Phủ đệ tử bóng lưng. Đột nhiên cho Phi Vân Bảo đệ tử sử dụng ra ánh mắt. Nam thân ảnh lập tức phóng lên tận trời, hướng không trung mà đi. Động tĩnh của bọn họ, gây nên những người khác chú ý, nhộn nhịp chuyển mắt nhìn về phía bọn họ. Đám khốn kiếp này thế mà muốn trộm chạy Cung Tuyết Hoa mặt mũi tràn đầy lệ khí no y nhưng, Phi Vân Bảo năm người, mới xông đi lên, những cái kia ác linh biến thành năng lượng màu sáng thể, liền điên cuồng hướng không trung khuếch tán. Ầm ầm năm thân ảnh hung hăng đâm vào năng lượng thể bên trên. Đem hợp lại cùng nhau cái lồng chấn động đến xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Phản tác dụng xuống, 5 người lại bị bắn về mặt đất, rơi vào hoàng nguyên phía trên. Ha ha ha ha, chạy A tiếp tục chạy A Cung Tuyết Hoa rất che giấu lớn tiếng cười lên. Vân Túc sắc mặt âm trầm khó coi, mắt đao hung hăng hướng Cung Tuyết Hoa vùng đến. Ngươi đắc ý cái gì hiện tại chúng ta ai cũng ra không được quả nhiên. Giờ phút này chút năng lượng màu xám, đã hình thành một cái to lớn nửa vòng tròn cái lồng. Đem bọn hắn đám người này đều gắn vào hoang nguyên phía trên. Không sao, không phải còn có các ngươi Phi Vân Bảo người bồ y tiếp Cung Tuyết Hoa cười lạnh. Khương Ly suy nghĩ một chút, phóng ra bước chân, hướng phía trước đi đến. Nàng khẽ động, Khương Hạo liền theo thật sát. Cung Tuyết Hoa cu nở dê không tâm tư cùng Vân Túc tranh chấp, đuổi theo hỏi, ngươi làm gì đi cũng không thể ngồi chờ chết ta đi xem một chút đây rốt cuộc là cái gì. Khương Ly ánh mắt ngưng trọng trả lời một câu. Lúc này, nhìn như bình tĩnh trở lại, nhưng là trong lòng nàng cao y chu nở dê loa y kia bất an, nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Chúng ta cu nở dê đi qua nhìn một chút. La Vũ nhìn Khương Ly bóng lưng một cái, đối Ly Hỏa Điện người phân phó một câu. Tần Thiên Y dì vốn muốn đi tìm Khương Ly, nhưng trở ngại đây, không thể không trước đi theo Ly Hỏa Điện người hành động. Khương Ly cùng La Vũ mang người, phân biệt đi phương hướng khác nhau. Còn lại mấy cái thế lực người. QNZ tỉnh táo lại, từ khác nhau phương hướng đi điều tra để lời nói với người xa lạ TS, túi đầu đáp tạ các vị duy trì.